Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1677, chương 1678, tranh đoạt giao. Thiên Linh Tuyền tại ốc đảo trung tâm nguồn nước bên trong khuấy động, đem trọn cái nguồn nước đều mang theo trời. Thiên Linh Tuyền rời đi, toàn bộ ốc đảo nhanh chóng bắt đầu khô khốc, tốc cực nhanh. Trong nháy mắt chuyện không tốt nó chạy trốn. Kim Bất Hoán đứng lên nói ra, mắt thấy ta có thể được ngươi, nhưng ngươi là muốn chọn chạy trốn, đáng chết. Kinh động Thiên Linh Tuyền, ta cần dùng Tử Kim Hồ Lô sao? Ghim Bất Hối Thiên Nhãn nhìn thoáng qua đã trốn đến rất xa Thiên Linh Tuyền, che đầu nói ra, ôi, nhức đầu. Mắt thấy thì sẽ đến thủ con vịt dĩ nhiên bay. Đây không phải là bực người sao? Không cần thiết, chúng ta theo sau. Thiên Linh Tuyền vị trí chỗ ấy chính là ốc đảo. Kim Bất Hoán vừa dứt lời, xung quanh đồng cỏ, cây cối liền bắt đầu khô héo. Trong nháy mắt công phu, tất cả mọi thứ biến thành cát vàng, tiêu tán tại trong sa mạc. Thật giống như ban nãy ốc đảo chỉ là một cái ảo ảnh. Chỉ xuất hiện như vậy một hồi liền sẽ như mộng ảo một bản biến mất. Đi, Kim Bất Hoán hét lớn một tiếng, liền dẫn mọi người hướng về Thiên Linh Tuyền phương hướng rời đi đuổi theo. Mà một bên khác, công tử, chúng ta đây là muốn đi Trung Ương Thạch Tháp sao? Xà nữ Bạch Tố dò hỏi, khí trời càng ngày càng nóng rồi. Mọi người đã khô miệng khô lưỡi, càng tiếp cận Trung Ương Thạch Tháp, nhiệt độ lại càng cao. Mụ nội nó, cũng không biết là cái kia Quy Nhi làm cho. Cái thạch tháp này cũng giống một cái lò lửa một dạng. Đi rất lâu, lúc này mới phát hiện thạch tháp dĩ nhiên là ảo ảnh biến ảo mà thành. Biến mất, mau nhìn biến mất, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía vốn là đã cách xa có thể đụng thạch tháp. Thình thịch cười một tiếng liền tại trước mắt biến mất. Nhưng mà, nó dĩ nhiên tại xa hơn địa phương xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Con gái mẹ nó, rõ ràng đang ở trước mắt. Chẳng lẽ còn dài hơn chân hay sao? Mọi người kinh ngạc không thôi. Đều cảm giác được mạc danh quá tà dị. Nhưng vào lúc này, một con sông ở trên trời nhanh chóng hướng về mọi người bay tới. Soạt! Dòng sông bay qua tốc độ cực nhanh, dưới con mắt mọi người, ngay tại Lâm Tiêu bên chân rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, dòng sông đem xa địa đập ra một cái lõm, vừa vặn biến thành một vũng ao nước. Răng rác, tiếp theo vốn còn là bao la sa mạc, tại ao nước xung quanh bắt đầu điên cuồng dài lên. Thực vật xanh, mau nhìn, có nước. Còn có lục địa rồi, còn có đây là cây dừa sao? Cát xinh đẹp sững sờ nhìn trước mắt mọi thứ, bởi vì đây tất cả mọi thứ là trong nháy mắt mọc ra đến. Mà hết thảy công lao chính là trước mắt cái này từ trên trời rơi xuống thủy tạo thành. Có vấn đề, nước này nhất định là có vấn đề. Có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể không có vấn đề sao? Ngay cả Lâm Tiêu cũng là sững sờ nhìn đến đây một phiến ốc đảo. Sau đó ha ha cười lên, ta còn đang suy nghĩ, nơi này có không có ốc đảo đâu. Lúc này sắp liền xuất hiện, rất nhanh, Lâm Tiêu mặt mỉm cười nhìn trước mắt trì thủy. Hắn ở bên trong cảm thấy một chút không bình thường khí tức. Các ngươi cảm thấy sao? Bên trong tựa hồ có vấn đề, bổn hùng không muốn uống nước. Nếu ngươi không muốn chết nói, Lâm Tiêu nhìn thấy Bàng Thống mò tới bên cạnh cái ao. Đánh thẳng tính vùi đầu uống nước thời điểm bị Lâm Tiêu quát bảo ngưng lại. Nghe được Lâm Tiêu nói sau đó, Bàng Thống thân thể trực tiếp liền dựng lên, nhạy bén cảm giác nói cho hắn biết phải nhanh rút lui bên cạnh cái ao bên trên. Không lâu lắm, ao nước bắt đầu sôi trào. Vốn cũng không lớn, ao nước bên trên xuất hiện màu sắc rực rỡ sương mù. Thoạt nhìn giống như là tiến vào tiên cảnh, sương mù đem trọn cái ốc đảo che phủ ở trong đó. Cho dù là kẻ đần độn cũng biết nơi này có vấn đề. nín thở, nhanh chóng rời khỏi phiến này ốc đảo. Lâm Tiêu bằng vào kinh nghiệm tự nói với mình, phiến này ốc đảo có vấn đề, mà đi những này màu sắc rực rỡ sương mù càng thêm có vấn đề. Coi như là kẻ đần độn đều có thể nhìn suốt trong này có vấn đề. Huống chi là bọn họ. Xoạt xoạt xoạt, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng từ ốc đảo bên trong rút lui ra. Bởi vì bên trong dị tượng kinh người. Quá tốt, tìm được, đi nhanh thông báo Kim huynh, ngươi thủ tại chỗ này, ta hiện tại liền đi. Đang lúc này, phương xa truyền đến vài đạo người khác âm thanh. Có người, mọi người lập tức cảnh giới lên, do dự nơi này là âm thanh truyền đến một mặt khác. Nói cách khác bọn họ tại ốc đảo một mặt khác quan sát. Cũng không biết Lâm Tiêu đám người ở nơi đây. Công tử, cần ta đi đem hắn chộp tới không? Cát xinh đẹp nhãn quang sắc bén nhìn đến phương hướng âm thanh. Truyền tới, không cần. Lâm Tiêu tùy ý khoát tay một cái nói ra. Tiểu binh giải tương, hà tất trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Trước mắt cái này mới là đại sự. Kia trong ao nước nhất định là có cổ quái. Mọi người nghe vậy lập tức gật đầu. Cái này đại trận thế, bên trong nếu là không có cổ quái ai tin a? Có người đến. Đạp đạp đạp đạp đạp, hỗn loạn tiếng bước chân, để cho mọi người tâm một lần nữa nhấc lên. Đây rõ ràng là đại bộ đội đến. Đây ít nhất có 40-50 người hướng về bên này chạy tới. Cát xinh đẹp lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhắm mắt lại tỉ mỉ nói ra. Bên trong tu vi cao cơ hồ không có, một mình ta liền có thể đem tất cả mọi người bọn họ bị diệt. Quả nhiên là binh tôm tướng cá, công tử quả nhiên thần cơ diệu toán, liền liền đối phương tu vi cũng đã sớm rõ như lòng bàn tay. Bạch Tố bất thình lình toát ra một câu, để cho mọi người rối rít hướng về nàng nhìn sang. Đây không phải là nói bậy sao? Công tử nếu có thể xuất hiện ở nơi này, khẳng định cùng bọn họ đều biết, chỉ có điều trong này tựa hồ có chút ít hiểu lầm. Công tử tựa hồ bị cô lập, nếu công tử đều không có nói gì, bọn họ mà chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Các ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, đối diện có mấy người đều rất lợi hại, có thể vượt qua cấp bậc giết người. Hơn nữa không biết trên người đối phương có hay không trưởng bối ban cho pháp bảo. Nếu như có, vậy ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi. Cẩn thận tốt hơn, Lâm Tiêu nói ra lời này là do tâm. Nếu mà không phải mấy cái này đại yêu đều là người mình rồi, hắn mới chẳng muốn đi quản ngươi chết sống. Tiếng bước chân ngừng lại, Kim gia huynh muội đến. Quá tốt. Ta Kim Bất Hoán muốn trở thành người trên người, nếu như có cái này thiên linh tuyền, tất nhiên sẽ để cho ta tăng gia tu vi, còn có thể để cho ta quật khởi. Hơn nữa nhiều ngày như vậy linh tuyền, đây là muốn ta Kim gia lại lần nữa huy hoàng lên. Kim Bất Hoán kích động, thân thể dĩ nhiên đang khẽ run, đây không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Theo sau lưng hắn một đám người cũng chờ liếc trong mắt nhìn ra xa. Trong mắt đều tràn đầy khát vọng. Đây chính là thiên linh tuyền. Chỉ cần một giọt là có thể đem thân thể cải tạo. Để cho thân thể càng thêm thích hợp tu hành. Chính là vào giờ phút này. Tại bọn họ trước mắt cũng không phải một giọt. Mà là một chi thủy. Điều này đại biểu cái gì? Đây đối với bọn hắn lại nói nhất định chính là vô thượng tài sản. Nhưng mà trong nháy mắt rất nhiều người, thần sắc kích động dần dần tiêu tán. Loại này vô thượng chí bảo, liếc mắt nhìn là được. Muốn lấy được nhất định chính là nói vớ vẩn. Chớ đừng nói chi là hôm nay linh tuyền hôm nay thành tinh. Có trí tuệ, tại biết rõ nguy hiểm đã tới lúc trước liền sẽ trốn đi thật xa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.